Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Apple và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Nhiều tập trước thì chúng ta đã thấy là Tổ Vũ lên lôi đài và quyết chiến sinh tử. Sau khi mà Ngô Gia lên khiêu chiến Bách Cường Bảng đã đạt được một vị trí nhất định, thì Địch Phong đúng như dự đoán của Tổ Vũ nhất quyết không để đã công bố hẳn là hắn sẽ không để cho Ngô Gia có thể tồn tại ở trên bảng Bách Cường được. Vậy nên là Tổ Vũ đã lên lôi đài quyết chiến sinh tử, lập ra sinh tử lôi để cùng với Địch Phong chiến một trận. Và chắc hẳn các bạn cũng có thể đoán được cái kết cục của Địch Phong khi mà trận chiến chưa bắt đầu. Tổ Vũ chỉ cần dùng có 30 giây thôi để hạ gục được đối thủ, giết chết được Địch Phong. Sau đó thì không một người nào của đơn thần văn nhất hệ dám lên đài để khiêu chiến Tổ Vũ, mặc dù là từ các vị các lão cho đến học viên đều cực kỳ muốn giết chết Tổ Vũ. Thế nhưng mà không ai dám lên cả. Tổ Vũ lại giống như mọi khi ở nguyên trên cái sinh tử lôi đấy, khiêu chiến với tất cả những người mà ở cái cấp bậc là nó gọi là đằng không tiền kỳ, tức là đằng không tam trọng. Khiêu chiến toàn bộ những người đằng không tam trọng của đơn thần văn nhất hệ. Nhưng mà không một ai dám lên cả. Tổ Vũ vẫn cứ ngồi chờ cho nó cho đến gần 12 giờ đêm sau khi họp bàn nọ kia, và cuối cùng đã tôn các vị các lão của đơn thần văn nhất hệ quyết định sử dụng cái phương án là rút thăm, bởi vì không một ai dám hy sinh thân mình hết. Mọi người đều sợ Tổ Vũ, đều sợ bị chết. Cho nên là các vị các lão của đơn thần văn nhất hệ đã sử dụng cái phương thức là rút thăm để có thể chọn ra được 6 người đằng không tam kỳ lên khiêu chiến để giết Tổ Vũ. Tuy vậy nhưng mà một người đầu tiên lên thì cũng bị Tổ Vũ giết chết một cách cực kỳ nhanh chóng, vô cùng nhẹ nhàng. Người tiếp theo thì bỏ chạy luôn. Nhìn thấy kết cục như vậy thì đã bỏ chạy luôn, không quay đầu lại, mặc dù để cho các vị các lão đã phải gọi lại nhưng mà không dám quay đầu lại, mặc kệ là phản bội hay là gì đó, hay là bị trả thù, không dám quay đầu lại luôn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Tổ Vũ sẽ chiến thắng triệt để cái sinh tử lôi này hay không? Và cậu có thực sự là phải rời sang Đại Minh Phủ hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp trong tập số 121 này các bạn nhé. Tập 121 có tựa đề Bỏ chạy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nha. Trên lôi đài, Tổ Vũ cười một tiếng, thản nhiên nói. Chịu chết, cần gì chứ? Ngoan ngoãn nhận thua không tốt sao? Các người có muốn lên nữa không? Ta đã tiểu hào rất nhiều nguyên khí rồi đây này. Tổ Vũ nói xong, cười khẽ. 320 khí huyết mở ra, bốn phía nguyên khí mãnh liệt ập tới. Sau một khắc, nguyên khí lại chứa đầy. Mặt mũi hắn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Lúc này, mấy người khác lộ ra sắc mặt trắng bệch, lại nhìn thi thể Vương Trình. Một tiếng than đau thương, lại có một người rời đi. Cái chết của Vương Trình đã dập đi chút xíu lòng tin cuối cùng của bọn họ. Đằng không tam trọng, vô dụng. Thần phù cũng vô dụng. Xà luân chiến là vô dụng. Chỉ có thể đi chịu chết. Ta rời khỏi đơn thần văn nhất hệ. Xin lỗi, ta muốn sống. Có người lẩm bẩm một tiếng, quay đầu bỏ chạy luôn. Hắn cũng không muốn chết. Bốn phía an tĩnh đến dọa người. Khung cảnh rung động đồng thời cũng làm cho mọi người thấy bi ai, khó hiểu. Sống lưng của đơn thần văn nhất hệ thật sự bị bẻ gãy rồi. Dưới đài hai người bỏ đi, chết một người, còn có ba người tiến thối lưỡng nan. Tổ Vũ nở nụ cười như cũ. Dưới bóng đêm hắn cười càng thêm sáng lạn. Giết người, chu tâm. Giết vài người thì tính là gì? Đơn thần văn nhất hệ không hề thiếu người. Hắn muốn cho đại hạ phủ nhìn rõ, đây chính là đơn thần văn nhất hệ mạnh mẽ trong mắt bọn họ.

thường thường bậc trung, đời thứ hai không được, đời thứ ba cũng thế. Đời thứ tư, được rồi, không đề cập tới cũng được. Chủ thiền đạo rất là thường tâm, cũng rất bất đắc dĩ. Đời sáu càng kém hơn đời trước. Ai cũng đều nói chủ gia đời thứ hai không được, nói ông không bằng đại ca. Còn mẹ nó chứ, đại ca ta 9 tuổi đã chết rồi, người sao biết ta không bằng hắn. Này có chưa tính, còn trai con gái của ông cũng không được. Đời thứ ba đến bây giờ vẫn chẳng có nhiệt nguyệt, tuổi tác không hề nhỏ hơn Hạ Long Võ. Kết quả thì lại rất thê thảm. Mấy vị sơn hải cảnh làm sao có thể trèo trống vùng trời chủ gia này đây? Đến đời thứ tư, thôi, lại càng thảm hại hơn. Dòng chính của chủ gia đời thứ tư chỉ có 3 người, hiện tại mạnh nhất cũng chỉ là Lăng Vân, càng chống đỡ không nổi đại phủ này. Trong hòa viên, chủ thiền đạo than thở. Tên cẩu mập mạp kia quả là công phu sư tử ngoạn, trao quyền cho đại minh phủ truyền bá hợp khiếu pháp, bản cấp thấp cũng tốn 1 triệu công huân, bản cao cấp tận 3 triệu công huân, hơn nữa còn thu các loại phí khác, thời gian này chẳng có cách nào sống nổi mà. Đối diện mấy lão nhân đều làm bộ như không nghe thấy. Hạ mập mạp xác thực là lòng dạ rất đẹp. Chủ thiền đạo lại nói, cái tên tổ vũ kia cũng quá tiện đi, ngoan ngoãn tu luyện không chịu, lại chạy đi làm cổng pháp, còn bán cho hạ gia. Hạ gia là trà người à? Mẹ nó, sao người không đấu giá? Hạ mập mạp một phần tiền cũng chẳng phải chi tiền lấy mất trào quyền. Tên tổ vũ kia đầu óc toàn là cứt mà. Ông mắng một câu lại làm một câu. Tổ vũ là đồ đầu heo, heo ngu xuẩn, người đấu giá đi. Đại minh phủ ta ở gần như thế, còn có thời gian lượn lờ, bỏ ra thêm ít tiền mua về không phải ngon lành hơn sao? Trong đám người có lão nhân nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Phủ chủ, chú ý ngôn từ. Chủ thiền đạo cười trầm chọc một tiếng, nhìn thoáng qua tình báo, khinh bỉ nói, đáng đời, bị đơn thần và nhất hệ chèn ép chứ gì? Hạ giá có ra mặt cho người không? Loại người này phải bị chèn ép, đầu óc không thành tỉnh, đưa hết đồ tốt cho hạ gia. Sao người không cho ta đây này? Mấy người không biết làm sao. Ngài chính là không ăn được nho thì chê nho xanh. Tổ vũ nếu ở đại minh phủ, ngài đại khái sẽ thật sự hưng phấn đến nổ tung, nào còn nói những lời kia. Mấy người cũng đã quen lời của ông. Rất nhanh, một vị trung niên nhỏ nhã cười nói, tổ vũ quả thực là thiền tử tùng hoành, nhưng nếu nói về thổi diễn cổng pháp, đại khái là còn nhớ có hào quang của đa thần văn hệ. Ta không quá tin hắn có thể thổi diễn ra loại cổng pháp hoàn thiện này. Dĩ nhiên vạn sự đều có ngoại lệ, thứ ta để ý hơn vẫn là thiền phú của hắn. Dù cho có khả năng là hắn đạt được truyền thừa, nhưng các người nhìn thử xem. Y đồng đưa cây quạt cảm khái, nhập học mới chỉ hơn 4 tháng, từ khai nguyên đến bây giờ đã mở ra 320 khiếu. Đáng sợ, trung bình thì một ngày hắn mở ra gần 30 khiếu huyệt, gần 3 khiếu huyệt, huống chi hắn vẫn phải còn tu luyện ý chí lực. Nhìn đi, ý chí lực của hắn cũng không kém gì Đằng Không. Nhị giai thần văn có 7-8 cái. Cái tên này đặt tại cầu tác cảnh thì cũng là sự tồn tại chưa từng có. Những điều này chỉ là truyền thừa thì sẽ không đủ. Hắn vẫn phải có thiên phú. Tổ vũ có đủ cơ duyên. Thiên phú chỉ là hắn thiếu mấy phần vận khí. Tại đại hạ phủ bị áp chế quá nặng nề. Đặt tại 50 năm trước, khi ngũ đại vẫn còn, hắn đại khái sẽ là lãnh tụ của thế hệ thanh niên đại hạ phủ, thậm chí là của toàn bộ văn minh sư thế hệ trẻ ở nhân cảnh. Chủ thiền đạo xem thường. Hạ người ăn may thôi, hắn là nhờ có một chút truyền thừa, nhưng cũng chỉ đến thế, còn không bằng thiên tài của đại minh chúng ta. Thế nhân đều thích thổi phồng. Ông còn chưa nói xong, chuyện âm phủ truyền thân trung niên nhỏ nhã bụng sáng lên. Một cái, trung niên khẽ nhíu mày, cấp tốc cầm lấy xem. Chủ thiền đạo còn đang chê bài tổ vũ. Tóm lại là hắn không được, kiểu gì cũng là không được. Ánh mắt người trung niên dị dạng chậm rãi cắt ngang. Phủ chủ, ngài ngừng một lát. Làm gì? Chủ thiền đạo vẫn đang than thở hệt như bác gái đầu đường vậy. Không có cách nào hết, ông ghen ghét à? Hạ mập mạp há miệng liền đòi 4 triệu điểm công huân. Ông đều sắp tức, giận sắp phát nổ rồi. Có thể nói tốt cho tổ vũ mới là lạ. Cá mẻ một lứa, khốn nạn. Trung niên nói khẽ, phủ chủ, người mà ngài mắng hình như có chút thú vị. Tiểu tử mà ngài mắng kia hình như rất trở thành người của chúng ta rồi. Trung niên không quá chắc chắn nhìn chủ thiền đạo. Chủ thiền đạo cũng nhìn lại ý. Giờ khắc này mấy vị lão nhân khác cũng dồn dập nhìn về phía người trung niên. Ý gì đấy? Trung niên có chút không xác định nói. Đại hạ phủ chuyển tin đến là do sứ giả của chúng ta ở đại hạ chuyển tới. Tổ vũ đã liên hệ với người của chúng ta. Hắn nói hắn muốn gia nhập đại minh phủ, bảo đại minh phủ phái người hiệp đàm, hiệp thương. Trong hoa viên an tĩnh một hồi, chủ thiền đạo gật gật đầu, cười khẽ bình tĩnh đáp. Không tồi, tiểu tử Tô Vũ này dù cho ta chưa gặp nhưng cũng biết hắn có mắt nhìn, biết đại thể, biết tiến thối. Đại Minh Phủ rất tốt, Đại Minh Phủ quá tốt rồi, Đại Minh Phủ thật là tốt. Mọi người nhìn ông, vừa mới rồi hình như ngài nói khác mà nhỉ. Chủ thiền đạo mới mắc kệ bọn hắn, đứng lên, dạo qua một vòng cười tủm tỉm. Tới Đại Minh Phủ là lựa chọn tốt, ta nói mà, tình báo tối hôm qua không thích hợp, tiểu tử này nhịn mấy tháng, tối hôm qua bỗng nhiên lại bạo phát, đây là quyết định muốn rời đi à, ta biết ngay mà, quả nhiên, mắt nhìn của ta vẫn rất tốt. Dứt lời, chủ thiền đạo nhè răng cười hỏi, các người nói xem, tiểu tử này sẽ đưa ra điều kiện gì đấy? Trung niên trầm ngâm một hồi mở miệng đáp. Phủ chủ, không phải nhắc tới điều kiện gì, ta là đang suy nghĩ, một khi hắn tới liệu có khiến cho đơn thần văn nhất hệ nhằm vào trả thù hay không? Chủ thiền đạo kinh ngạc ngắt ngang lời ý. Đại Minh văn minh học phủ ấy hả? Không đến mức đó chứ, mấy lão già kia cũng giống như ta, theo Phật hệ mà. Ý ta nói là đại hạ phủ cùng đại chu phủ. Chủ thiền đạo sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới lên tiếng. Vậy chắc là do ngươi nhầm rồi. Mẹ nó, ta không tìm bọn họ để gây sự đã rất không tệ rồi, họ lại còn dám tìm ta gây phiền. Chú phá lòng không muốn chứng đạo nữa sao? Đại hạ phủ quấy rối đảo loạn, thế thì hạ lòng võ không muốn chứng đạo nữa luôn à? Chủ thiền đạo nhịn không được cười phá lên. Ta nói này, lão hầu, ngươi có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Lão chủ gia nhà ta lại không cầu gì khác, đơn thần văn nhất hệ dám khiêu khích lão chủ gia. Cha ta dù gì cũng là người đứng thứ hai cầu tác cảnh, người nào làm ầm ĩ thì sẽ bị đánh chết. Người nghĩ rằng chúng ta là đại hạ phủ à? Chủ thiền đạo bĩu môi nói tiếp. Còn về ta, muốn chứng đạo vẫn còn sớm, mới vừa vào nhật nguyệt cửu trọng, ai biết ngày tháng năm nào mới chứng đạo. Ta cũng không phải hạ lòng võ hay là chủ phá thiên. Nói một câu khó nghe, hạ mập mạp chết bầm kia có khi còn chứng đạo sớm hơn cả ta nữa. Ông nói có vẻ rất u oán, nhưng đây là sự thật. Không nói với chuyện này nữa, chủ thiền đạo lẩm bẩm. Tới Đại Minh Phủ, tốt lắm, ánh mắt rất tốt, thiên tài lại có mắt nhìn xa trông rộng, ta thích. Không cần hợp khiếu pháp nữa, cho chúng ta mấy chục phần phệ hồn quyết là được. Tiểu tử này mạnh lắm, giết được cả đằng không, lợi hại. Cho hắn 2 năm, giết Lăng Vân hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt chủ thiền đạo phát sáng. Qua 2 năm, không phải là muốn mở ra tỉnh vũ phủ đệ sao? Cơ hội tốt à? Trước đó ta đi tìm tên khốn hại lòng võ kìa, hắn còn hờ hững lạnh lẽo. Trung niên thở dài, lại cắt ngang lời ông. Phủ chủ, trước đó ngài nói hạ lòng võ hận không thể khóc lóc quỳ xin chúng ta hợp tác mà. Có à? Chủ thiền đạo không thừa nhận, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được. Nghĩ đến nơi này, chủ thiền đạo cười bảo. Thú vị, rất thú vị. Tiểu tử này thực sự có mắt, ta không nghĩ tới hắn sẽ rời khỏi đại hạ phủ vào lúc này. Cũng phải, lùi một bước là trời cao biển rộng, cùng lắm thì mấy năm sau lại giết trở về. Hắn hẳn muốn bàn điều kiện, xem Đại Minh Phủ có thành ý hay không đây mà. Trung niên gật đầu mở miệng nói. Phủ chủ, để ta đi, chỗ Tổ Vũ chỉ sợ còn có không ít phiền toái phải xử lý. Đầu đuôi cần giải quyết sạch sẽ, không cho hắn ít thuốc an thần, hắn đại khái sẽ không dám tùy tiện rời đi. Nam tử trung niên mang họ Hầu là thự trưởng của Dục Cường Thự tại Đại Minh Phủ, Nhật Nguyệt Cảnh. Thự trưởng của Dục Cường Thự Đại Minh Phủ trước đó còn mạnh hơn cả Đại Hạ Phủ. Bất quá bây giờ Kỳ Hồng của Đại Hạ Phủ cũng đã đột phá Nhật Nguyệt. Kỳ Hồng tuy nhỏ tuổi hơn vị trung niên này, nhưng thiên phú lại kinh người hơn y. Mẹ nó, thành ý 10 phần vẹn 10. Bất quá chủ thiên đạo bỗng nhiên gạt đi. Thôi, để ta đi. Ngươi đi không được. Hạ mập mạp rất khó dày dừa đấy. Còn có lão vạn thiền thánh kia nữa. Không chừng họ sẽ không chịu thả người đâu. Để ta tự mình tới đó. Mấy người một mặt khiếp sợ. Trung niên vội vàng ngăn cản. Phủ chủ, triều hiền đại sĩ là chuyện nên làm. Nhưng nếu ngài tự mình đi đàm luận với một học viên. Phủ chủ, việc này không thể được. Thứ nhất, Tổ Vũ có khả năng sẽ ỷ vào được sủng mà kiêu. Thứ hai, Tổ Vũ cũng sẽ coi thường Đại Minh Phủ. Thứ ba, miệng lưỡi đời người. Phủ chủ, Đại Minh Phủ tự mình đi Đại Hạ Phủ đào về một học viên. Chuyện này cũng quá hào tổn uy danh phủ chủ. Chủ thiền đạo xem thường. Không có việc gì,

Ông kiếm lợi lớn rồi. Lần này mò về được một vị tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn đính kèm khả năng nghiên cứu cấp bậc chuyên gia. Cho dù Tô Vũ cho mượn hảo quang của đa thần văn hệ, nhưng mà đa thần văn nhất hệ nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có thành quả lớn gì. Nhìn đi, Tô Vũ vừa tới thì liên tiếp tạo ra thành quả. Nhiều ít gì hắn cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Bạch Phong, vốn chính là của nhà ta. Chủ thiên đạo thầm nhủ. Mẹ nó, bị hớt tài trên mất. Những năm qua ông không có ấn tượng gì lắm. Nhưng đợi đến khi Bạch Phong giết một vị lăng vân, chém nổ Hạ Ngọc Văn thì ông bèn tức muốn chết. Tức đến mức muốn túm đám người nhà lão Bạch ra đánh một trận. Đại Minh Phủ vốn dĩ đã thiếu người. Chúng ta không có đa thần văn nhất hệ sao? Các người thấy mất đưa Bạch Phong đi mất. Không đánh các người đó là vì không tiện hạ thủ thôi. Ngũ đại hại người rất nặng. Chết rồi vẫn còn thầm đồng với thiên tài của chúng ta. May mắn hiện tại có vẻ như trái ngược rồi. Chủ thiên đạo vui vẻ. Hư không dùng chuyển, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, một lần lại một lần. Chớp lát sau, một tòa núi lớn hiện ra trước mắt. Chính là Tình Lạc Sơn. Ông cũng không buồn dừng chân. Rất nhanh ông đã tiếp tục tiến lên. Một lát sau, Nam Nguyên Thành đã xuất hiện trong tầm mắt. Dư quang nhìn lướt qua. Ông bĩu môi. Nhiều vị sơn hải đang ẩn núp, thậm chí còn có cả Nhật Nguyệt. Đại Hạ Phủ đang tìm di tích truyền thừa của Tổ Vũ à? Đây cũng là của ta nhỉ? Ông vừa định đi thì một bóng người thoáng hiện, một vị lão già xuất hiện ở trước mặt ông. Thấy chủ thiên đạo thì người nọ liền khom lưng chào hỏi. Tham kiến chủ phủ chủ. Miễn lễ. Chủ thiên đạo nói xong liền muốn rời khỏi. Lão nhân kia vội vàng hỏi. Chủ đại nhân muốn tới Đại Hạ Phủ thành sao? Chủ thiên đạo vui tươi hớn hở đáp. Không. Ta muốn đi Đại Thường Phủ, đi ngang qua chỗ các người thôi. Người ngăn ta làm gì? Bảo ta giúp người dò xét đồ vật à? Nói xong, ông quay người muốn đi về phía Nam Nguyên. Lão nhân gấp quá, vội vàng nói. Không cần, không cần, không làm phiền chủ phủ chủ. Phủ chủ có chuyện riêng, ta không làm chậm trễ phủ chủ. Chủ thiên đạo cười một tiếng. Được rồi, ta thấy Nam Nguyên này bảo khí nội liếm, tự vận, thần vận tự sinh, hẳn là có bảo vật. Bất quá nếu các người đã ở đây rồi thì ta không tới nhìn nữa. Đi đây. Dứt lời, ông đã tức khắc tàn biến. Lão nhân không ngăn cản nữa, suy nghĩ một chút vẫn là cấp tốc chuyển tiền cho Đại Hạ Phủ bên kia. Chủ thiền đạo đang êm đẹp lại vào Đại Hạ Phủ làm gì? Đi tới Đại Thường Phủ à? Đại Thường Phủ có chuyện gì đáng giá để ông ta đi sao? Không thể hiểu rõ, cũng không quá để ý. Chủ thiền đạo là chủ nhân của một phủ, cũng không tới lượt hắn quản. Hết tập 121. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.